Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sâm cũng rất sụp đổ. Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mới mua của anh trở nên quá bẩn sau khi mang chúng chưa đầy 2 giờ. Muốn nói rằng có thể đánh giày nếu chúng bị bẩn. Đùa sao? Làm sao anh ta, Giang Sâm, lại đi giày như thế được? Trong mắt anh ta, những đôi giày chảy chuốt cũng nhàm chán như được đánh dấu Omega. Nếu có người khác dẫm phải giày của anh ta nhất định sẽ cho người đó một bài học không bao giờ quên. Chẳng hạn như tên Alpha dưới chân anh. Nhưng người này là Giang Nguyệt. Làm khó dễ Giang Sâm rồi. Học viện quân sự liên bang có một quy tắc tiềm năng mặc định. Đó là chia các Alpha có sức mạnh tương tự nhau vào cùng một ký túc xá. Một số Alpha có xuất thân bình thường cho rằng nhà trường bố trí ký túc xá theo hoàn cảnh gia đình của học sinh. Đây thực sự là một nhận thức hết sức sai lầm. Thông thường, các Alpha từ các gia đình quý tộc đều có sức mạnh tương đương nhau. Vì họ có máu rất tốt và nguồn tài chính mạnh nên các nguồn lực xã hội thường ưu ái họ. Sức mạnh toàn diện của họ thường cao hơn vài bậc so với các Alpha thông thường. Vì vậy những sinh viên có xuất thân nổi bật thường được phân vào ký túc xá. Anh đã vô cùng sốc khi được phân vào ký túc xá với một Alpha như Giang Nguyệt đến từ một khu ổ chuột. Không chỉ anh mà những người bạn cùng phòng khác cũng vô cùng sửng sốt. Vì vậy tất cả mọi người đều bí mật theo dõi. Cố gắng tìm hiểu xem Giang Nguyệt là người như thế nào và có thái độ như thế nào để đối xử với cô. Không có nghi ngờ gì rằng đây là một Alpha mạnh mẽ và lãnh đạm. Cô ấy có một cơ thể rất hoàn hảo và mạnh mẽ. Và mỗi inch trên cơ thể cô ấy đều chứa đầy sức mạnh đáng kinh ngạc. Cô ấy không gây ra nhiều tiếng động khi bước đi. Điều đó chứng tỏ cô ấy có khả năng kiểm soát cơ thể rất tốt. Giang Sâm thực sự muốn quan sát cận cảnh cơ bắp của cô ấy. Bóp vào cái bướu của cô ấy và cảm nhận mật độ cơ bắp của cô ấy đáng kinh ngạc như thế nào. Nhưng không may, cô ấy không bao giờ xê không y quần áo của mình trong ký túc xá. Giống như Tây Bạc Vũ, cô ấy luôn mặc quần áo rất kín. Giang Sâm chỉ có thể nhìn thấy bắp chân và cánh tay của cô ấy. Đây không phải là một tín hiệu thân thiện. Alpha thích thể hiện cơ bắp của mình trước mặt bạn cùng giới. Làm vậy để người khác đánh giá ngắn gọn về mình. Đó cũng là một hình thức của sự tin tưởng và thiện chí. Nhưng Giang Nguyệt ăn mặc rất chỉnh tề. Hiển nhiên không muốn kết bạn với ai. Cũng không muốn ai kết bạn với mình. Trong lòng tràn đầy cảnh giác. Có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Mọi người trong ký túc xá có thể phát hiện ra sự nôn nóng của cô. Giang Sâm cũng phát hiện ra rằng cô ấy có một loại sữa rửa mặt Omega màu hồng. Có vẻ như tên Alpha này đã cố gắng kiềm chế H4M muốn tấn công của mình. Tương Tuy đã dự tính tiến vào lãnh địa của Alpha này. Hắn thò đầu vào gầm giường Giang Nguyệt. Giống như một con hổ lớn tò mò ưỡn cái đầu to đầy lông đến địa phận của hàng xóm để kiểm tra kỹ càng. Anh ta thể hiện sự thân thiện của mình với Giang Nguyệt và hỏi Giang Nguyệt đang đọc cuốn sách gì. Và sau đó Alpha này ngay lập tức tỏ ra hung hăng. Cô ấy nhìn thẳng vào Tương Tuy với đôi mắt xám đen. Lạnh lùng nói, bởi vì ngôn ngữ rất hài hước. Có một thiên tài 3S mất trí tưởng mình là mèo mà đi ị vào thùng phân mèo của mình. Đúng là rất buồn cười. Chúa ơi, sao cô ấy dám? Đó là anh trai của Tương Tuy. Đó là lịch sử đen mà gia tộc Tương Tuy rất kiêng kỵ. Khi đó, Giang Sâm cảm thấy bầu không khí trong ký túc xá đột nhiên trở nên đặc quánh. Khố Lý tóc đỏ ngừng chơi game. Anh đặt gamepad xuống và đồng tử co lại. Bạch Vương đang buồn ngủ cũng thẳng lưng. Mở to mắt nhìn Giang Nguyệt. Ngay cả một gã lãnh đạm như Tây Bạc Vũ cũng ngạc nhiên nhìn sang. Rõ ràng không ai ngờ Giang Nguyệt lại là một kẻ hung hãn như vậy. Một Alpha mạnh mẽ, cảnh giác, thích ẩn nấp trong bóng tối và ở một mình. Tương Tuy rất tức giận. Và mọi người có thể cảm nhận được sự tức giận đang kìm nén của anh ta. Dưới sự áp chế mạnh mẽ, đôi mắt xám của nữ Alpha vẫn lạnh lùng. Con người biến thành kim quang mỏng manh. Con người thẳng đứng vô cảm chứa đựng sự lạnh lùng và bạo ngược của loài rắn. Vào thời điểm đó, Giang Sâm đã bắt đầu nghĩ về việc họ sẽ dọn dẹp đống lộn xộn như thế nào sau khi trận chiến kết thúc. Đáng ngạc nhiên là họ không đánh nhau, bởi vì nữ Alpha không làm gì cả, và Tương Tuy cũng vậy. Dù sao khai giảng không còn lâu, ai cũng không muốn bị giam lại. Việc giam giữ của học viện quân sự kéo dài 3 ngày. Những chiếc lồng đen nhỏ chỉ cao bằng nửa người không có cửa sổ và chỉ có một lỗ thông gió. Người Alpha cao lớn chỉ có thể ngồi xổm trong đó. Trong thời gian bị giam giữ, không có nước hoặc thức ăn. Vì vậy họ chỉ có thể dựa vào nguồn năng lượng dự trữ của cơ thể để tồn tại trong 3 ngày này. Hình phạt này quá kinh khủng. Và tất cả các học viên quân sự đều sợ hãi. Giang Nguyệt đã đi rửa mặt vào tối hôm đó. Và Giang Sâm nhìn thấy rằng cô ấy đang sử dụng một loại sữa rửa mặt màu hồng. Nữ Alpha trông có vẻ hơi ngốc nghếch với khuôn mặt đầy những giọt nước. Và trông cô ấy không hề dễ gần chút nào. Giang Sâm đã có một cuộc trò chuyện với cô ấy. Sau đó, anh phát hiện ra rằng nữ Alpha thực sự không biết rằng thiên tài đã thả rông trong thùng rác là anh trai của Tương Tuy. Sau đó Giang Sâm phát hiện ra một điều thú vị hơn. Đó là nữ Alpha này thậm chí còn không biết Tương Tuy là ai. Những người ở ký túc xá 2708 đều là nhân vật nổi tiếng trong quân trường. Toàn trường đang bàn tán xôn xao. Không biết có bao nhiêu người vắt óc tiếp cận bọn họ. Nhưng tất cả chuyện này đều bị nữ Alpha phớt lờ. Cô ấy hoàn toàn không để ý đến những thứ bên ngoài. Dường như những thứ bên ngoài rất khó đi vào trái tim cô ấy. Khiến cô ấy trở nên thờ ơ như mọi khi. Không chỉ Giang Sâm mà những người bạn cùng phòng khác cũng có chút bực bội. Giang Sâm nhìn chằm chằm dấu giày trên chân mình. Trong lòng không khỏi muốn đánh Giang Nguyệt. Có ít người cái gì cũng không làm. Chỉ riêng sự tồn tại của cô khiến người ta không thể không chú ý tới cô. Cô toát ra một cỗ uy áp như núi không thể vượt qua. Khiến người ta khiếp sợ không thể không ngước nhìn. Một người như vậy không quan tâm đến lớp học chút nào. Những quy tắc đã được thiết lập đó chỉ là thứ nhảm nhí trong mắt cô. Những chiếc chuông và còi đó đều vô dụng đối với cô ấy. Giang Sâm nhìn lướt qua đôi giày thể thao mà Giang Nguyệt đã dán đầy dấu giày lớn. Và quyết định coi nó như không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi anh ta hắng giọng và chuẩn bị biến việc lớn thành chuyện nhỏ. Nữ Alpha trước mặt anh ta tỉnh bơ nói. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ trả cho anh. Đôi giày giá bao nhiêu? Giang Sâm nói theo phản ứng bản năng. 210.000 vạn tinh tệ. Nói xong mới nhớ tới nữ tử trước mặt đến từ khu ổ chuột. Chưa nói tới 210.000 vạn tinh tệ. Ngay cả 20.000 vạn tinh tệ cũng không lấy ra được. Đã hơn một lần, Giang Sâm nhìn thấy cô đến căng tin để ăn bữa cơm miễn phí rẻ tiền trông thật kinh khủng. Anh thấy nữ Alpha trước mặt thì im lặng. Phu xê ca phu xê ca phu xê ca. 200.000 vạn. Nội tâm Giang Nguyệt sụp đổ. 200.000 không phải là nhiều tiền đối với một tiểu thư nhà giàu trên trái đất. Nó chỉ là một cái túi mà thôi. Nhưng bây giờ Giang Nguyệt đã nghèo và có thể được gọi là một chiến binh trong khu ổ chuột. Cô đang rất tuyệt vọng và lo lắng. Cô đã tưởng tượng ra hình ảnh Giang Sâm dẫm lên mặt cô dưới chân anh ta. Cô liếc nhìn dấu chân trên đôi giày và nghĩ rằng mình nên âm thầm cứu vãn. Tất cả đều thuộc cùng một phòng ngủ. Vì vậy cô có thể đánh giày cho Giang Sâm sạch sẽ. Cô nhìn Giang Sâm, và Giang Sâm nhìn cô. Im lặng lan tràn một lúc. Nữ Alpha trước mặt mở to đôi mắt xám lạnh lùng. Vô cảm nói, tôi không có khả năng trả. Tôi sẽ đánh cho cậu. Có một tiếng động trong phòng ngủ và người bạn cùng phòng tóc đỏ Khố Lý đã bí mật theo dõi. Có lẽ anh ấy đã quá sốc. Gamepad của anh ấy rơi xuống đất và lăn mấy vòng. Giang Nguyệt đang đối mặt với cửa ký túc xá. Nhìn những người bạn cùng phòng trong ký túc xá với ánh mắt khó tin. Sự im lặng có sức lây lan toàn bộ hành lang trên tầng 27 im lặng đến đáng sợ. Các Alpha đang đi trên hành lang cũng dừng lại. Giang Nguyệt lỗ tai mẫn cảm nghe được một cái Alpha tự lẩm bẩm. Giọng điệu rất là kinh ngạc. Đây là uy hiếp sao? Sao cô ta dám? Giang Sâm cũng bị sốc. hắn đã bao dung như vậy rồi. Nhưng nữ tử lại không cảm kích chút nào. Đôi mắt anh tròn xoe và biểu cảm hơi méo mó. Giang Nguyệt cũng sửng sốt. Khi nào cô mới có thể thay đổi trạng thái lo lắng và vấn đề khó hiểu của mình? Điều cô ấy muốn nói là nếu tôi không đủ tiền, hãy để tôi đánh giày cho cậu. Đôi mắt của Giang Nguyệt biến thành con ngươi thẳng đứng hung tợn và hung bạo vì bị chấn động quá mức. Đôi mày sâu thẳm của cô cụp xuống, đầy sát khí và tà khí. Giang Nguyệt trái tim yếu ớt, bất lực mà khóc. Vẻ ngoài của cô cao giáo, lãnh đạm và không độc ác lắm. Trong mắt người khác, cô hung dữ, man dợ, nổi loạn và quá vô lý. Giang Nguyệt căng thẳng, vẻ mặt càng thêm cứng đờ. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nói, thực xin lỗi, tôi vừa rồi nói sai. Ý tôi là tôi không thể trả tiền. Tôi có thể lau giày cho cậu được không? Ai mà tin được, dù sao thì Giang Sâm cũng không tin. Anh lùi lại hai bước không chút lưu tình. Cũng không có tâm tình dạy dỗ tên Alpha đổ cháo vào giày của mình nữa. Alpha che mặt và bỏ chạy theo kiểu lăn lê bò lết. Giang Sâm có chút sầu muộn trở lại phòng ngủ. Theo sau là Giang Nguyệt. Khó chịu, cô phải ngồi vào bàn và yên lặng đọc sách. Đừng hỏi cô tại sao cô luôn đọc sách. Vì sách có thể cản trở khuôn mặt nóng nảy của cô. Cô vẫn đang đọc sách về chủ nghĩa thần bí. Tựa đề là Lời thì thầm của Chúa. Trong thế giới này, Chúa đề cập đến sức mạnh mà con người không thể hiểu được. Và đề cập đến những sinh vật ở vĩ độ cao hơn. Ngay cả trong thời đại giữa các vì sao, nơi khoa học và công nghệ phát triển hơn, nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Và con người vẫn sẽ do thám một thế lực bất thường vào những thời điểm nhất định. Bởi vì sức mạnh tâm linh của những người ở thời đại giữa các vì sao có thể hiện thân. Trong thế giới tâm linh huyền bí, luôn có một số thiên tài có siêu năng lực tâm linh có thể bắt được cái đuôi của sức mạnh đó. Khi Giang Nguyệt học vật lý, cô đã nghiêm túc xem xét liệu có vị thần nào trên thế giới này hay không. Trên trái đất, khi vật lý phát triển đến giai đoạn lượng tử, nhiều hiện tượng thực nghiệm phản trực giác đã xảy ra. Chẳng hạn như đối ngẫu sóng hạt của ánh sáng, thí nghiệm nửa thấu kính, rối lượng tử. Vấn đề đẳng hướng photon và hiện tượng spin của hạt. Con người chỉ có thể khám phá ra các định luật, nhưng không thể tạo ra hoặc thay đổi chúng. Đọc loại sách này dễ dẫn đến tư duy phân kỳ. Tư duy phân kỳ có thể dẫn đến mắt mất tập trung. Khi Giang Nguyệt đang suy nghĩ về cuộc sống với đôi mắt phân tâm, Giang Sâm và Tương Tuy nhìn nhau. Hai Alpha có trái tim bị tổn thương bởi Giang Nguyệt đã đạt được đồng thuận vào lúc này. Giang Nguyệt một Alpha lạnh lùng và bạo lực. Sự xuất hiện của tảng băng. Linh hồn bạo lực. Cách chương.